Chuyện tình tay năm giữa bốn chàng trai và một cô gái. Chương 8, thành viên mới. Gặp lại Edric, góc chuyện audio.com. Chấm, you, chào buổi chiều anh trai yêu quý. Tiếng giọng đùa cợt ở phía đầu dây bên kia vang vọng đến tai Jordan khiến anh có chút khó chịu. Cái gì mà anh trai yêu quý? Thích gây sự với anh lắm à, thằng chập. Xưng hô chừng mực tí đi. Jordan cười khỉnh, anh nhẹ nhàng ngả người ra sau ghế. Đôi mắt màu đen bí ẩn của anh cũng theo đà mà nhắm lại. Gọi tao có việc gì? Sân bay quốc tế ABC thêm một lần nữa đón chào một máy bay của hãng hàng không American Airlines. Giải đất Việt Nam hình chữ S lại đón thêm những cư dân mới và gia tộc họ Hoàng cũng sắp sửa đón thêm một thành viên mới. Bước xuống sân bay là hình ảnh của một dân chơi chính hiệu trong set đồ được phối theo kiểu xì tai hầm hố. Áo sơ mi hai phốc kẻ caro, quần jean nâu bạc và giày van màu đen kết hợp với chi chít phụ kiện và một chút ngông của cái tôi cá tính càng khiến anh chàng này cuốn hút hơn bao giờ hết. Ô rẻ đâu phải cứ có việc gì tao mới gọi được cho mày chứ Jordan. Anh chàng dân chơi chưa kịp nói xong thì bị giọng nói lạnh ở đầu dây bên kia làm anh cứng họng lại. Tao bận, không có gì thì tao cúp máy đây. Ấy từ từ đã, đừng ngắt máy, anh chàng đó thở dài rồi nói tiếp. Chơi với mày chán thật đấy Jordan, chưa nói được gì đã đòi cúp máy rồi SZZZ. Nói dưới 10 từ, Jordan lạnh lùng lên tiếng. Thật là bực mình, sao những cái người anh quen biết đều lấy cái sự lề mề ra để chọc tức anh thế nhỉ? Chào mừng tao đi Jordan, tao về nước rồi, văn phòng Jordan hai chữ về nước vang lên khiến Jordan ngạc nhiên. Con mắt đen bí ẩn của anh nhanh chóng được mở ra. Cả cơ thể anh từ từ được nhấc bổng lên bởi đôi chân của chính mình. Bàn tay của Jordan cũng theo thói quen nằm yên vị trong túi quần và đôi chân anh cũng lười biếng tiến về phía cửa kính. Về nước, Jordan cười khỉnh, quá trình rèn luyện đạo đức của mày ở bên đó một năm nữa mới kết thúc. Mày trốn về sao, tao có hèn hạ như mày đâu mà phải trốn với chả tránh. Anh ta kích đều Jordan một câu rồi nói tiếp, ba mẹ sau khi biết tin tao về nước đều đã cạch mặt tao rồi. Ông bà không muốn nhìn tao, tao cũng chẳng thiết tha gì khi nhìn thấy mặt hai người họ cả. Văn phòng Jordan nghe đến đây, khóe môi anh khẽ vẽ lên nụ cười kinh bỉ, con mắt anh nhìn bâng quơ về bầu trời phía trước mà phun ra đúng 10 từ khiến anh chàng ở đầu dây bên kia tí nữa thì sặc. Xin chúc mừng, mà cũng chẳng liên quan tới tao. Sân bay, sao lại không liên quan? Chúng ta là anh em họ mà. Phải giúp đỡ nhau những lúc như thế này chứ. IQ cao như anh nghe tới đây chắc biết em định nói gì rồi đúng không? Phòng 3 lầu 2 như mọi lần. Ok, và không cần biết người ở đầu dây bên kia có ok hay không. Anh chàng tóc nâu đỏ nhanh chóng cúp máy. Ung dung đút tay túi quần đi ra ngoài. Cậu muốn đi đâu ạ? Chú tài xế taxi lên tiếng hỏi khi anh chàng đó đã ngồi yên vị trong xe. Ba Play King, anh nói rồi lôi con Samsung Galaxy Note 8 ra nhắn tin với ai đó. Chiếc xe taxi cũng từ từ mà chuyển bánh văn phòng Jordan ngao ngán thở dài khi anh nghe tiếng tút ngân dài từ phía đầu dây bên kia. Kẻ mua ngòi nổ cho người khác châm sau bao năm biệt tích cuối cùng cũng xuất hiện và sắp sửa ở ly tại biệt hoàng gia. Lại thêm một kẻ phá đám, Jordan nhếch mép cười nói. Nhưng điệu cười đó chợt biến mất, thay vào đó là một cái nhíu mày tỏ vẻ khó chịu pha chút ngạc nhiên khoan đã. Nãy tên đó nói là phòng 3 lầu 2. Phòng 3 lầu 2 sao? Trước cổng bệnh viện cánh cửa của chiếc xe Toyota màu đen bóng loáng từ từ mở ra. Nó ngây mặt ra nhìn cảnh vật xung quanh mình bệnh viện. Will đưa nó đến đây làm gì? Này anh đưa em đến đây làm gì vậy Will? Nó thắc mắc nhìn anh chàng đang đứng cạnh mình. Đi theo anh, rồi em sẽ biết lý do vì sao. Will nói rồi đi trước khiến nó chỉ biết ú ớ mà chạy theo như sợ bị lạc thật là bực mình. Lúc Will gặp nó thì anh nói là lên xe anh kể. Lên xe rồi thì anh nói là đến nơi nó sẽ biết. Còn lúc anh đưa nó đến nơi rồi thì nó lại nhận được câu nói bá đạo từ anh. đi theo anh rồi em sẽ biết. Chấm, mẹ nó, bà là bà nhịn lắm rồi nha. Kiểu gì nó cũng biết sao, Will không nói toẹt ra luôn đi. Vòng vo từ nãy đến giờ mệt cả lên. Không vì trả ơn người đã chở mình về nhà thì nó cũng chẳng phải tốn thời gian. Lết xác đi ra ngoài vào ngày nghỉ vàng như thế này đâu. Thật là đáng ghét, nói mẹ ra đi, vòng vo mãi. Tường Vi cứ thế đi sau lưng anh mà lầm bầm suy nghĩ, nhưng nó đang đi thì chợt phải dừng lại vì đụng phải tấm lưng của ai đó. Theo phản xạ tự nhiên, nó ngước mặt lên nhìn xem kẻ vô duyên. Thần kinh có vấn đề nào đang đi thì dừng lại đột ngột như này. Anh ở ngay trước mặt em, có gì hậm hực không vừa lòng về anh thì cứ nói ra. Anh nghe, không cần phải lẩm bẩm suy nghĩ đâu cô gái. Will chống hông cúi gập người xuống cười nhẹ nhìn nó. Aha, làm gì có anh, em đâu có nói xấu hay hậm hực gì về anh đâu, ahaha. Nó cười gượng gạo, xuê xòa xua tay mà nói. Gương mặt của nó cũng theo từng câu chữ mà chuyển thành màu đỏ. Thật không thể tin nổi, anh ta như đi guốc trong bụng nó vậy. GT, cách chương.